Ngôi sao sáng nhất, chương 24, trước giờ biểu diễn, góc truyện audio.com. Hime-chan, ngày mai là chủ nhật nên em không có giờ học đúng không? Hãy đến công ty vào lúc sáng sớm, chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Hơn nữa còn phải làm lại make up cho em nữa, tuy em rất phù hợp với brand của bọn chị. Nhưng không thể không nói rằng với phong thái hiện tại, em vẫn chưa bộc lộ hết tài năng của mình đâu. Make up cho em, à vâng, ngày mai em sẽ tới thật sớm. Amu lập tức gật đầu đồng ý, ngày mai. Sắp tới rồi, cô cảm thấy hưng phấn và hồi hộp quá. Không biết màn trình diễn sắp tới mình sẽ làm nó bùng cháy thế nào đây. À đúng rồi Hikari-san, chị có vé cho show diễn ngày mai không? Em có người bạn muốn đi xem, vé cho buổi debut của em, còn 5 vé cho nội bộ đấy. Chị cũng đang tính đưa cho em biết không, ngày ra mắt của em đã cháy vé ngay lập tức trong ngày đưa ra đấy. Vậy nên đừng để các fan thất vọng nhé. Vâng, em cảm ơn, vậy thôi em xin phép. Ngày mai gặp lại mọi người ạ, bàn bạc cụ thể với designer của mình. Giám đốc thì cô chỉ được gặp lúc tuyển chọn mà thôi. Gần 2 tuần này cô còn chưa thấy mặt của ông ấy bao giờ. Cũng phải, công ty và brand còn rất nhiều idol tỏa sáng khác. Bản thân cô chỉ là một idol có tiềm năng đáng giá đầu tư chứ không phải là một idol nổi tiếng có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty bọn ông. Nếu cô chưa thể hiện được năng lực của mình làm sao có thể đòi hỏi bọn họ chú ý chứ? Quay về nhà, không khí sôi động và áp lực lập tức biến mất, trở lại thành một cô bé mọt sách, mọi việc trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy thả lỏng được. Mẹ ơi, tối nay con không ăn cơm đâu. Sao vậy Amu, con không đói bụng, để dành bữa ăn khuya cho con là được, giờ con lên phòng trước nhé. Ồ ừm, có chuyện gì nhớ nói mẹ nhé. Mấy bữa nay còn làm thêm có vẻ mệt mỏi quá à, dạ không? Cũng không hẳn, ba với anh trai lúc nào cũng đi sớm về muộn hơn con. Làm sao con có thể nói là mình mệt được? Đồ ngốc, con là con gái, hơn nữa mới 15 tuổi thôi. Hết năm nay là con phải thi lên cấp 3 rồi đó. Có xác định chưa? Cái này sao con cũng không biết nữa. Chắc để gần cuối năm con tính sau, lực học của con thi vào trường nào cũng không sao, chắc là tùy sở thích mẹ à, vậy sao? Ráng nghỉ ngơi nha con, mẹ của cô rất là quan tâm hỏi thăm, cười cười trả lời sau đó quay về phòng của mình, lập tức đáp chăn đi ngủ, nhưng thực chất là cô đang chui vào phòng hư nghỉ để luyện tập. Lần này, cô nhất quyết phải làm được một emblem cấp cao. Diamond Prey, biểu trưng đặc biệt của riêng brand Sexy Romance. Nếu làm được nó thì khởi đầu của cô sẽ bay vọt về chất đến rồi sao nhóc con. Sẵn sàng cho tối nay chưa? Bọn ta cũng sẽ không nương tay đâu. Nhất quyết phải làm được đấy nhé. Ngày mai là nhóc trở thành idol chính thức rồi à? Thật là đáng chờ mong đấy. Tiếng chào đón và cổ vũ của tất cả các giáo viên. Từ những người dạy cô về môn ca hát, môn nhảy múa vũ đạo, môn diễn kịch, môn dẫn chương trình thậm chí cả đi catwalk, tất cả đều tập trung ở đây. Bọn họ một phần là hướng dẫn cho cô, một phần là muốn cổ vũ cho bản thân. Mọi người đã quyết tâm đến vậy, cô làm sao có thể lơ đễnh được. Nào, tập luyện thôi 1, 2, 3, make, bật nhảy 3 lần, sau đó làm dáng, cười tươi và tự tin. Tuy nhiên thực hiện thất bại. Lần này canh thời gian không chuẩn, dù có cố nhưng thực sự emblem cấp cao quá khó rồi. Động tác và tư thế yêu cầu lớn, mà phải làm trong thời gian ngắn. Thêm một lần nữa, make, bịch mất trọng tâm, cô lại lần nữa rơi xuống. Cảm giác khó chịu khi không làm được emblem mình hy vọng. Tuy nhiên cô không nản, lại tiếp lần nữa, make, lần nữa. Nhảy đến toàn bộ cơ thể mệt mỏi và không còn bất kỳ sức lực nào. Rời khỏi sàn tập, cô uống một ngụm nước rồi chạy như điên. Cô đang phát tiết tất cả cảm giác áp lực của mình. Cô đã thực hiện emblem 142 lần, một con số đáng kinh ngạc, nhưng lại chỉ có 24 lần là cô làm thành công. Ngày mai cô có nên thực hiện loại emblem này hay không? Quá khó, vô cùng khó. hơn nữa còn chưa chắc sẽ làm được. Nếu thất bại khả năng cao cả buổi debut sẽ bị tàn phá nặng nề. Amu, đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Ngày mai hãy cứ làm hết mình thôi. Đúng vậy, không nhất thiết phải là Diamond Play mà phải không? Hãy nghĩ ngơi thật tốt. Không cần phải đặt quá nhiều gánh nặng vào lòng. Có khi ngày mai con sẽ làm được tất cả thôi mọi người vâng. Con sẽ làm hết sức mình. Nhìn vào sự động viên của tất cả. Bọn họ biết, trong hơn một tháng rưỡi qua cô đã cố gắng tới nhường nào. Và đồng dạng, cô cũng biết là bọn họ quan tâm mình đến bao nhiêu. Vì thời gian ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy vô cùng cảm động, gật đầu cảm tạ sự quan tâm của tất cả mọi người. Cô nở nụ cười thật tươi tạm biệt tất cả, rời khỏi hư nghỉ và trở về thực tại. Nhiệm vụ phát động, làm buổi debut của bản thân trở nên thành công. Phần thưởng, mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Thất bại, trừ đi các điểm tố chất một bậc, bắt đầu lại từ đầu. Đây là thứ nhiệm vụ cô nhận được hôm qua. Cô biết được tầm quan trọng của biểu diễn sắp tới. Có thể thực hiện một emblem cao cấp là tốt rồi. Nhưng mà nếu không thể, để chắc chắn cô chỉ cần dùng một emblem trên basic một tí như Violet Butterfly là ổn. Thôi kệ, mọi thứ để ngày mai lo đi. Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, sớm hơn tất cả mọi người, sớm hơn cả anh hai và ba của mình, cô bật dậy thay đồ đàng hoàng, vẫn còn mang cặp kính to đùng bự chàng, cô rời nhà và đi bắt chuyến xe buýt sớm nhất, lên đường tới quảng trường Kabuesi, một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra trước mặt, sương mù còn chưa tan hoàn toàn, nhưng trong cô đã cháy lên ngọn lửa phừng phừng. Alo, Vivia-chan, chị đã tới chưa? Em đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Ô, em tới Kabuesi rồi à, vừa đúng lúc. Mau đi vào khu vực cổng A nhanh lên. Phòng chỉ dành cho nhân viên đấy. Có nhà tạo mẫu tóc đợi em sẵn ở trong đó rồi. Còn cả một đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp nữa. Mọi người đều đã sẵn sàng từ sớm rồi sao? Vậy em đến ngay đây nghe được tin Vivia và các thành viên trong đoàn đã sớm có mặt. Cô lập tức vội và tới nơi làm việc, trở thành Hinamori Hime, cô sẽ thắp sáng trái tim khán giả bằng hào quang lấp lánh của bản thân. Cách chương.